Đồ thần chi lộ, chương 516, căn cứ ngầm, góc truyện audio.com. Thời gian trầm mặc kéo dài làm cho mọi người hít thở không thông. Lúc này, không riêng gì lợi ích quốc gia, người biến đổi gen xuất hiện đã uy hiếp an toàn tính mạng của cả nhân loại, ngay cả Trương Dương cũng cảm thấy sự việc đang thay đổi như trong chóng, thất thường như mưa, công phu hơn cả siêu cấp cường giả. Nghĩ đến ngàn vạn, thậm chí mấy trăm vạn người biến đổi gen cuồn cuộn không ngừng xuất hiện ở trên chiến trường, cũng làm cho người người cảm thấy sợ hãi. Nếu như mấy tên khoa học này đạt đến giai đoạn cuối để cho bọn chúng đầu nhập lực lượng nhân lực và vật lực vào các quốc gia, sau đó xuất hiện một cuộc chiến tranh cuồng nhân, lúc đó nhân loại chỉ có thể cầu Chúa mà thôi. Trương Dương chưa bao giờ tự cho mình là đạo đức cao thượng, thế nhưng chuyện này trái phải rõ ràng ngay trước mặt, hắn đã có quyết định trong lòng. Cho tới nay, Trương Dương từ trong miệng Nana lấy được rất nhiều tin tức, toàn bộ đều là liên quan đến việc phá hủy người biến đổi gen, bao quát tư liệu cùng nhân viên nghiên cứu khoa học. Hiện tại, Trương Dương phải đối mặt chính là Nana. Nana đúng là người mà Trương Dương cảm thấy không dễ dàng cự tuyệt bất cứ yêu cầu gì của nàng, đặc biệt đối mặt với con mắt thâm thúy đang chăm chú nhìn mình. Trương Dương, Nana cắn răng đột nhiên nói, nàng cảm thụ được Trương Dương đang suy nghĩ tìm cách. Trên thực tế, khi nàng trên lôi đài bị người biến đổi gen đe dọa tính mệnh nguy hiểm cho trong nháy mắt đó, nàng đối với người biến đổi gen sinh ra một loại cảm giác cường liệt kinh khủng, khi một người không cần tu luyện bất luận cái gì có thể đánh bại nàng, đây là một điều phi thường đáng sợ, huống chi, người như thế lại có thể chế tạo và khắc phục vô hạn. Được rồi, Trương Dương cắt đứt lời Nana nói, xoay người hướng phía trước tiến tới, lúc này, người biến đổi gen đã biến mất trong một khối đá vôi. Người đâu, trước mặt mọi người chỉ là đám loạn thạch, cả đám nhất thời kinh ngạc trừng lớn hai mắt, một đám người toàn là cao thủ đệ nhất mà để mấy tên kia biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tuy rằng bọn họ nhiều lần để đám người kia thoát khỏi tầm nhìn. Thế nhưng, chưa từng để một đám người biến đổi gen cùng khoa học gia thoát khỏi tinh thần lực của mình. Dường như bọn chúng phát hiện có kẻ theo dõi nên lặng lẽ tiêu thất. Hiện tại bốn phía đều là đá vôi, không có thấy bất luận sự sống nào tồn tại, giống như chưa từng có hơi thở con người qua đây. Cho dù Trương Dương cảm thấy kinh ngạc, hắn liền lập tức tập trung trước sau dùng tinh thần lực tra xét, dường như nghe được hai tiếng rất nhỏ vang lên, sau đó một đám người liền biến mất. Có cơ quan, lập tức mọi người đều nghĩ tới một loại khả năng, đó chính là đám đá vôi xung quanh này có ẩn chứa cơ quan, nếu không sao một đám người lại có thể sờ sờ biến mất. Mọi người bắt đầu tỉ mỉ tìm tòi, quả nhiên, trong một đống đá vôi thật lớn có một khe thông đạo. Thông đạo phía trước mở rộng thành hai nhánh, một cái hướng ra ngoài khe sâu, cái còn lại thoạt nhìn do gió lốc tự nhiên hình thành. Trên mặt đất đều là đá vụn sắc lẹm, thế nhưng đầu cuối thông đạo lại khiến người ta cảm thấy đột ngột có một tảng đá lớn ngăn trở. Sự tình đã rõ ràng, đám khoa học gia cùng người biến đổi gen kia đã đi vào thông đạo hẹp dài này sau đó đóng lại, chỉ có như vậy bọn họ mới phản ứng không kịp. Góc truyện audio.com. Không thể nghi ngờ, đây là một thiết kế điêu luyện sắc sảo, thông đạo này hẹp dài mà lại hơi cong, người phía sau rất khó theo dõi, người theo dõi không có khả năng theo sát để tiến vào thông đạo. Bởi vì thông đạo này dường như còn có tác dụng hồi âm, mà đám đá vụn lại dài đầy đất, rất dễ tạo ra âm hưởng. Chuyện được copy tại truyện full. Cho dù có thể theo vào được người sau khi biến mất cũng rất dễ làm cho người theo dõi hiểu lầm đi theo đường còn lại, căn bản mọi người không nghĩ đến cái thông đạo bị viên đá chặn mới chính là căn cứ. Bọn Mi cho rằng dùng một tảng đá là có thể đánh lừa Bưu đại gia. Liêu Bưu vung tay vận khí phát lực, chậm đã, Trương Dương lập tức quát để Liêu Bưu dừng động tác lại. Chỉ vào đỉnh đầu từng khối đá so le không đồng đều nói. Nơi này là đá vôi mấy trăm vạn năm hình thành, nếu như chúng ta dùng sức khe sâu này có thể lún xuống, ta nghĩ, người thiết kế thông đạo cũng hiểu đạo lý này, hắn thực sự là muốn lợi dụng ưu thế khả năng sạt lở để cầm chân kẻ khác. Nghe Trương Dương nói như vậy, mọi người đều nhìn lên đỉnh đầu, sau đó đều hít một ngụm không khí. Nếu như đỉnh đầu là mấy ngàn vạn khối đá sắc lẹm sập xuống, cho dù bọn họ có võ công cao tới đâu cũng đều uổng công. Cho dù là Trương Dương đối mặt với vụ sạt lở của mấy ngàn vạn tảng đá sắc lẹm cũng vô lực chống lại. Tại đây hoàn cảnh hạn chế, ngay cả khi có tấm thân bất tử Trương Dương cũng bất lực. Trừ phi, võ công hắn đạt được đến cảnh giới cao nhất. Vậy làm sao bây giờ? Liêu Bưu siết chặt nắm đấm phiền muộn, hai nắm tay đấm vào nhau, phát sinh tiếng va chạm khiến người ta kinh sợ. Không có biện pháp, trước tiên lui ra ngoài trước. Ngay sau đó cả nhóm rời khỏi thông đạo, lúc này mặt trời trên sa mạc từ màu vàng đã biến thành màu trắng, nhiệt độ bắt đầu tăng cao. Mặc dù ngồi xổm trên tảng đá vắt hết óc suy nghĩ, lúc này mới phát hiện việc này thoạt nhìn tưởng đơn giản thế nhưng cơ quan then chốt rõ ràng không có biện pháp phá giải. Hiện tại chỉ có hai lựa chọn, Thứ nhất, dùng sức mở thông đạo tuy mạo hiểm nhưng xác suất thành công rất cao, cái này thì khỏi phải nghĩ ngợi. Thứ hai, há miệng chờ sung, đợi người ở bên trong đi ra, thừa dịp bọn họ ra tới trong nháy mắt đó chúng ta tiến vào. Hiển nhiên, cách thứ hai cũng không phải là lựa chọn tốt, dù sao, bất luận kẻ nào đều có thể đoán được, bên trong là một căn cứ, hệ thống sinh hoạt đều hoàn chỉnh, 10 ngày nửa tháng không ra là rất bình thường, trên mặt đất có rất ít dấu vết để lại, chứng tỏ người bên trong căn bản rất ít ra vào cái thông đạo này, hơn nữa đợi cũng không phải phong cách của Trương Dương bọn họ. Căn cứ, đúng, là căn cứ, đi, có biện pháp rồi. Trương Dương thình lình đứng lên. Biện pháp gì? Lưu Biêu mừng rỡ, hiện tại hắn đang rất bực tức, một thân sức mạnh cũng không dám dùng. Đây nhất định là một căn cứ khoa học thực nghiệm rất lớn, một nơi như vậy nguồn điện cung cấp là không thể thiếu, tính mệnh mật mã nghiên cứu sở dựa vào Tổng cục Vũ trụ bí mật xây dựng, nói vậy chính là có thể lợi dụng một ít tài nguyên của Tổng cục Vũ trụ. Đương nhiên, Trương Dương thủy chung không cách nào nghĩ thông suốt tính mệnh cùng Tổng cục Vũ trụ có quan hệ gì. Nếu như tính mệnh mật mã cùng Tổng cục Vũ trụ có liên hệ mật thiết, vì sao tính mệnh mật mã hội lại thiếu tài chính? Góc chuyện audio.com. Phải biết rằng, Tổng cục Vũ trụ Mỹ Quốc không thiếu tiền, động chuyện là có thể xuất ra hơn 1.000 ức tài chính, căn bản không cần phái mấy người quyền thủ đến hắc quyền càn quét để lấy tiền nghiên cứu. Đương nhiên, Trương Dương cũng chẳng muốn nghĩ đến vấn đề này, lịch sử có rất nhiều lớp sương mù dày đặc mà không thể vạch ra. Huống chi loại bí mật nghiên cứu hạng mục này. Tại Tổng cục Vũ trụ phải tìm được hệ thống nguồn năng lượng bố trí. Chính là phải tìm được hệ thống nguồn năng lượng bố trí, Trương Dương mới chắc chắn tìm được tính mệnh mật mã nghiên cứu sở. Ngay khi Trương Dương bọn họ quay đầu đi đến Tổng cục Vũ trụ tìm kiếm nguồn điện, bên trong tính mệnh mật mã nghiên cứu sở đang hỗn loạn. Ayurbaita, người thế nào rồi? Cáng cứu thương vừa tiến vào sở nghiên cứu, bên trong tụ tập hơn 100 người biến đổi gen mặc Âu phục vây chung quanh, một đường cuồn cuộn hướng phòng thí nghiệm. Những người biến đổi gen này đều gánh vác nhiệm vụ bảo an hàng ngày của sở nghiên cứu. Nếu như nói người trung niên nhân kia là người đứng đầu sở nghiên cứu, như vậy Ayurbaita chính là người đứng đầu đám người biến đổi gen, hắn tại tính mệnh mật mã nghiên cứu sở rất nổi tiếng, là người biến đổi gen chân thật đáng tin, đầy quyền uy. Tránh ra, trung niên thấy người biến đổi gen chen chúc ở chung quanh, nhất thời giận dữ, sau khi hắn giống một tiếng, toàn bộ người biến đổi gen lập tức câm như hến đứng thẳng bất động, lúc này xe đẩy đã đến cửa phòng giải phẫu, một đám nhân viên mặc blue trắng đã chuẩn bị kỹ càng. Wiley, Ayurbaita đã xảy ra chuyện gì? Lúc xe đẩy đợi tiến vào phòng giải phẫu, một người da đen xông ra, hai tay thô lớn túm ngực áo một tên vệ sĩ giơ lên không trung. Vẻ mặt dữ tợn nói, hắn bị người đánh trọng thương. Vệ sĩ tên Wiley nhìn thoáng qua phòng thí nghiệm, vẻ mặt ảm đạm, đối với tên da đen thô bạo không để ý chút nào. Là ai, một cỗ lửa nóng hừng hực tập trung tại cửa phòng, người biến đổi gen từng người trên mặt đều tràn ngập vẻ nanh ác, phảng phất giống như ma quỷ từ trong địa ngục đi ra, rất nhiều khuôn mặt trắng đều biến thành màu đỏ. Là ai? Tên da đen buông Wiley ra, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào Wiley. Trương Dương, tốt, người da đen lẩm bẩm vẻ mặt bạo ngược, hai cánh tay dài khua lên, sinh ra thanh âm không khí. Vù, thanh thế kinh người, Trương Dương, rất nhiều người biến đổi gen đều cúi đầu nhắc tới cái tên này, chính tên đó đã đánh trọng thương Ayurbaita. Quá trình giải phẫu thật lâu, phòng giải phẫu thủy chung nghiêm cấm bất luận kẻ nào tiến vào. Tụ tập ở cửa phòng, người biến đổi gen càng ngày càng nhiều, tại căn cứ ngầm, người biến đổi gen hoạt động tĩnh không bị khống chế, bởi vì có thể người biến đổi gen hoạt động và tâm trí không khác nhân loại, có người biến đổi gen thậm chí còn ở xã hội nhân loại sinh hoạt một thời gian ngắn, thích ứng với xã hội nhân loại. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, kim đồng hồ đã chỉ qua 15 tiếng đồng hồ, phòng thí nghiệm không có động tĩnh chút nào, hơn 200 người biến đổi gen trong ánh mắt rất nôn nóng. 17 giờ, 18 giờ, rốt cục đến giờ thứ 21, cửa phòng thí nghiệm được mở ra, người đi ra đầu tiên là trung niên mặc blue trắng, mặt trên đều là máu. Trong tay của hắn đang cầm một tập tư liệu dày cũng nhiễm đầy máu. Góc chuyện audio.com, trung niên này tại căn cứ ngầm có quyền uy cao nhất. Sau khi hắn đi ra, chỉ mạnh mẽ hừ một tiếng. Mấy trăm người biến đổi gen lập tức giống như thủy triều rẽ ra nhường hắn một cái thông đạo. Ayurbaita, khi trung niên nhân kia vừa sau rời đi, mấy trăm người biến đổi gen lập tức chen chúc mà vào. Khách trương.